Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757: Ngươi muốn nghe lời nói thật sao? Chương 120: Ngươi muốn nghe lời nói thật sao? Gabi, sự tình rất nhiều. Tại an bài xong ngày mai đối chiến danh sách sau liền vội vàng rời đi sân huấn luyện. Những người còn lại thì nhao nhao ủng đến huấn luyện sư trước người, hỏi thăm đối thủ của mình có quan hệ tin tức đến. Nhận được tin tức sau lại tranh thủ thời gian quay đầu đi phong cách cách tới gần người làm bồi luyện, mô phỏng ngày mai đối chiến. Chỉ có Varro một người ngồi dưới đất, không nhúc nhích, hắn thân ảnh nhìn có chút cô đơn. Bất quá lần này tuyệt đại đa số người đều có thể hiểu được hắn uể oải, bởi vì vận khí của hắn thật sự là quá tệ. Bày ra Habitus làm đối thủ, chênh lệch của song phương quá lớn, cái này nhất định là một trận đơn phương treo lên đánh. Mà Varro thông qua khảo hạch tỷ lệ tự nhiên cũng liền đến gần vô hạn bằng không. Trương Hằng lúc này cũng từ huấn luyện sư nơi đó đã hỏi tới Gaba tư liệu, bao quát hắn thắng bại tỷ lệ, phong cách chiến đấu các loại. Huấn luyện sư đối với Trương Hằng ấn tượng không tệ, còn cố ý nhắc nhở hắn tại cùng Gaba loại này lão hồ ly giao thủ thời điểm hẳn là chú ý nơi nào. Trương Hằng biểu thị qua cảm tạ sau đi tới Varro bên người. Varro không cần quay đầu lại cũng biết là ai tới, mở miệng nói, đừng lo lắng, ta còn không có cam chịu. Trước ngươi hỏi ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì để cho ta quyết định trở thành một dũng sĩ giác đấu, ngươi bây giờ nguyện ý nói cho ta biết sao? Trương Hằng tại Varro ngồi xuống bên người, xế chiều hôm nay, chính là ta đi sân thi đấu hỗ trợ xế chiều hôm nay ta thấy được hắn. Varro nắm lên nắm đấm, ai, ta đã từng bằng hữu tốt nhất, hoặc là nói, ta đã từng lấy vì cái gì bằng hữu tốt nhất. Varro tự giễu cười cười, ta cực kỳ tín nhiệm hắn, đem đầu tư cây đay tiền tất cả đều cho hắn, để hắn mang đến Ai Cập, nhưng là về sau bọn hắn nói hắn trên đường bị đánh cướp, nhân hòa tiền cũng bị mất, bọn hắn ngược lại là đem thi thể cho đưa trở về. Thân cao hình thể đều không có vấn đề gì, nhưng là mặt bị sẹo bỏ ra. Hắn trở về rồi. Đúng vậy, hơn nữa còn cùng thê tử của ta cùng một chỗ. Hai người bọn họ cùng một chỗ ngồi trên khán đài, thưởng thức giác đấu biểu diễn. Bọn hắn hẳn không có chú ý tới ta. Cũng thế, rốt cuộc ta trước đó đi xem giác đấu biểu diễn thời điểm cũng sẽ không chú ý phía dưới nô lệ. Đối, phương phách lối hành vi cũng làm cho Trương Hằng có chút ngoài ý muốn. Trương Hằng vốn cho là Varro bằng hữu giả chết sau cũng sẽ vĩnh rời đi Sa La Mã, mang theo Varro tài sản rời chỗ ở đến địa phương khác. Cứ như vậy chuyện này chẳng khác nào không có chứng cứ. Nhưng là không nghĩ tới tên kia lại còn dám trở về, mà lại đường hoàng cùng Varro thê tử ở cùng một chỗ. Ngươi có thể đi khởi tố hắn, muốn về tài sản của mình sao? Trương Hằng hỏi. Varro lắc đầu, chu bên trong Á Brazil lợi thẻ chỉ chịu Lý La Mã công dân tố tụng, nô lệ không ở trong đó. Mặt khác hiện tại ta cũng không có tiền mời luật sư. Bọn hắn cũng có thể tìm đủ loại lý do rảo biện. Tỉ như hắn thật gặp cường đạo, nhưng là may mắn trốn qua một kiếp. Chỉ là người bên ngoài lầm đem những người khác thi thể xem như là hắn trả lại cho. Ta lúc ban đầu dù sao cũng là thật ký kia phần khế ước. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, ta đều hoàn toàn chính xác trái với điều ước. Hiện tại Varro so với Trương Hằng vừa gặp được hắn, lúc đã trầm ổn rất nhiều. Không phải vì sao lại có người nói cực khổ là tối đại học tốt, nhưng Varro vấn đề là hắn thực sự có chút quá chút xui xẻo. Kinh lịch thê tử cùng hảo hữu phản bội, lại mất đi tự do thân thể, thật vất vả tỉnh lại, chống nổi một đoạn không có khả năng chống nổi ma quỷ huấn luyện. Ngẩng đầu lại phát hiện Habitus ngăn ở trước mặt, Varro do dự một chút, hay là hỏi, ngươi cảm thấy ta đối đầu Habitus có bao nhiêu phần thắng? Ngươi muốn nghe lời nói thật sao? Đương nhiên, một thành cũng không có. Trương Hằng ăn ngay nói thật. Hắn đang đứng ở một góc đấu sĩ Hoàng Kim Kỳ. Tố chất thân thể, kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu tất cả đều vượt xa quá ngươi. Loại này chênh lệch không phải dựa vào ý chí lực có thể bù đắp. Cho dù là cường hóa huấn luyện sau bác đối đầu hắn phần thắng cũng rất nhỏ. Vậy còn ngươi? Varro hỏi, Trương Hằng cười cười, cũng không trả lời vấn đề này. Ngược lại nói, nhưng là mục tiêu của ngươi cũng không phải thắng nổi hắn. Chỉ cần có thể thông qua ngày mai khảo hạch là được. Như lời ngươi nói, thân thể tố chất của hắn, kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu đều tại trên ta. Ngày mai chiến đấu sẽ là thiên về một bên. Ta như thế nào mới có thể thông qua khảo hạch? Varro cười khổ, ta cũng không biết ta dưới tay hắn có thể chống bao lâu. 10 cái hiệp, ngươi khả năng có chút đánh giá cao mình. Bằng hữu của ta, Trương Hằng uyển chuyển nói. Mặt khác một vị phòng ngự hoặc chạy trốn coi như ngươi có thể đem hiệp kéo dài. Cũng không có ý nghĩa gì. Người xem đối với kẻ chạy trốn ấn tượng rất kém cỏi. Nếu như cái nào đó dũng sĩ giác đấu luôn luôn trốn chạy. Như vậy một khi hắn lạc bại không thể nhìn thấy đặc sắc biểu diễn tức sôi ruột người xem liền sẽ hô. To giết chết hắn, lúc này quyết đấu biểu diễn tổ chức người cũng sẽ thuận theo dân ý. Xử quyết rơi kẻ thất bại, bởi vậy coi như Gaba loại này tên giảo hoạt dũng sĩ giác đấu. Tại gặp được biết rõ không địch nổi đối thủ lúc cũng sẽ ra sức chiến đấu. Coi như đánh không thắng cũng phải trên người đối thủ hoạch hai đạo. Dùng cái này đến thể hiện ra bản thân kính nghiệp thái độ. Thông qua khảo hạch mấu chốt cũng không ở chỗ hiệp số. Mà ở chỗ người có thể hay không cho Habitus tạo thành điểm phiền phức. Ta cho Habitus tạo thành phiền phức, phiền toái gì, máu tươi của ta sẽ tung tóe đến trên kiếm của hắn sao? Đến so cái phiền toái này lớn một chút mà mới được. Trương Hằng nói, nếu như là người khác ta cũng giúp không được ngươi. Nhưng là trước kia chúng ta gặp qua Habitus xuất thủ. Cho nên trong vấn đề này, có lẽ ta có thể cho ngươi cung cấp điểm đề nghị. Thật sao? Varro kinh hỉ nói. Hắn lại nhìn về phía Trương Hằng, ánh mắt đã giống như là đang nhìn Jupiter ở nhân gian hóa thân. Cái sau không chỉ một lần đã cứu hắn, từ trước đó vì hắn kéo dài thời hạn 3 ngày, đến cho hắn chế tác hộ cụ, hiện tại lại nói cho hắn biết có lẽ có biện pháp có thể trên người Habitus chiếm được chút lợi lộc. Đừng cao hứng quá sớm, ta cũng không niềm tin quá lớn, rốt cuộc còn phải xem ngươi lâm tràng phát huy, còn có Habitus thái độ đối với ngươi. Trương Hằng dừng một chút. Tiếp lấy nói, theo lý thuyết hắn hẳn là sẽ không tham gia loại này dũng sĩ giác đấu cấp độ nhập môn khảo hạch. Chúng ta bây giờ cũng không biết hắn vì cái gì tại trong danh sách. Nhưng là muốn ta đoán lời nói ta cảm thấy hắn rất có thể cùng Gáp. Có chút mâu thuẫn, rốt cuộc bác quật khởi trực tiếp uy hiếp được liền là hắn. Gabi biết có thể là mượn cơ hội này gõ một chút hắn. Bởi vậy Habitus tâm tình đoán chừng sẽ không cực kỳ tốt. Lại thêm hắn lại là một cái cực kỳ kiêu ngạo người. Cho nên cơ hội của ngươi liền đến. Ta có thể đóng vai nhân vật của hắn cùng ngươi đối luyện. Chúng ta có suốt cả ngày. Nếu như ngươi có thể làm được lời ta nói, ngươi đoán chừng có thể cho hắn tạo thành chút phiền toái nhỏ. Đương nhiên cho dù hết thảy thuận lợi, ngươi cũng chỉ có đại khái 4 thành thời cơ. Đủ rồi, 4 thành dù sao cũng so 1 thành cũng không có muốn tốt. Varro cắn răng nói, từ ta bị bán tới đây một khắc kia trở đi, ta liền chỉ còn lại có liều mạng một con đường. Ta cần từ nơi này ra ngoài, ta nhất định sẽ từ nơi này đi ra. Cực kỳ tốt, ta đến nói cho ngươi muốn làm thế nào. Hết chương.